Vô thượng luân hồi, chương 104, 104, so tài một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khí thế của Yên Thiên Phong chưa đủ để chấn nhiếp thì câu nói của Thanh Giao tự gắn thêm sức công phá, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó nghe được phải đổ dồn ánh mắt sang hai chữ. Tướng công, nghe thật chói tai, nhìn Thanh Giao xong, đám đông lại nhìn sang Triệu Bân. Tướng công, mà Thanh Giao nói đương nhiên để chỉ hắn muốn chạy đó, mà bị Thanh Giao túm tới trước mặt mình. Nếu đã thế thì không có vấn đề gì nữa. Hai vợ chồng nửa đêm nửa hôm ân ân ái ái thì liên quan quái gì đến các ngươi, họ muốn đi qua cửa cũng được, họ muốn trèo cửa sổ cũng xong, người ta thích thế các ông quản được chắc. Ta nói chứ, không thấy ai như cô cả. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi, vì bị Thanh Giao túm quá chặt mà xương cốt trên cánh tay hắn kêu răng rắc, có trời mới biết cô nương này đã dùng bao nhiêu sức lực. Hắn đâu phải người độc thân, hắn có vợ cơ mà. Chứ còn gì nữa, chị vợ hắn vẫn còn ngồi kia kìa, làm một khán giả trung thành. Cầu xin ngươi đấy, giúp ta đi. Thanh Giao dùng bí thuật truyền âm, giọng nói cực kỳ chân thành. Trong sạch hay không không quan trọng, quan trọng là cô ấy đang bị trói buộc về đạo đức, cũng chỉ có thể đi ngược chiều gió, nếu không chuyện này mà đồn ra ngoài thì thể diện của cha cô để đi đâu. Thế nên, cô ấy cần gấp một tướng công tới cứu vớt cục diện này. Thật may, bên cạnh có một người, ngươi không đứng ra thì còn ai được. Tiệc rượu lập tức rơi vào sự im lặng, với tư cách là thành chủ Yên Thiên Phong bỗng dưng có thêm một cậu con rể. Nhìn phía đối diện, sắc mặt đã từ ngày nắng biến thành nhiều mây âm u rồi. Cũng phải, một tướng công dễ dùng hơn mọi thứ, người ngoài cũng đâu có tư cách nói gì. Nhìn Hán Triều, mặt mũi hắn ta đã không còn là mặt mũi nữa rồi. Chuyện này do hắn ta gợi ra, mục đích là sỉ nhục kẻ khác và chút hết bất mãn trong lòng, phen này thì hay rồi, lôi ra được một tướng công, còn hắn ta nghiễm nhiên biến thành tên hề. Nếu đã có con rể, sao không nói sớm, bốn ông già của hai tòa thành đều, hừ, một tiếng, nhìn chằm chằm vào Yên Thiên Phong, nhà ta tìm con rể mà phải đợi chỉ thị từ các ông. Yên Thiên Phong cười khẩy, đừng nói gì các ông, đến cả hoàng đế đại hạ cũng không có quyền xét hỏi. Ông, bốn ông già bị mắng đến mức không nói nên lời, bầu không khí bỗng chốc lắng đọng hẳn, bốn cao thủ trên đỉnh cảnh giới Huyền Dương và một thành chủ Thanh Phong, khí thế dương cung bạt kiếm. Hóa ra là cô gia của nhà thành chủ, thất kính thất kính. Ông già ngồi vững như núi Thái Sơn của thành vong cổ chắp tay cười cười, phá vỡ cục diện gượng gạo này. Hóng chuyện cũng phải có mức độ thôi, nếu không ba tòa thành sẽ cùng hùa vào mắng họ. Lời nói của ông ta đương nhiên nói cho phe đối diện nghe. Đến bây giờ vẫn chưa hiểu nổi, rốt cuộc các người đang quậy tưng bừng vì điều gì thế? Chuyện nhà của người ta, hình như không đến lượt các ông nhúng tay vào. Còn nữa, các ông lấy đâu ra tự tin thế? Nhìn cho rõ vào, đây là thành Thanh Phong, các ông muốn xuống hoàng tuyền từ chỗ này à? Nói trắng ra, ông ta đang tìm đường gỡ gạc. Phải tìm đường gỡ lại cho người của hai tòa thành này. Đúng thật là, một câu nói đánh thức người mơ ngủ. Người của hai tòa thành khua chiêng gióng trống như thế, ai cũng có lúc nóng đầu. Nếu sự việc sáng tỏ rồi, còn cứng đầu ở đó làm gì, định tìm kích thích đấy hả? Hiểu nhầm cả thôi. Ông già Thành Thương Lan lập tức cười ha hả, trở mặt nhanh vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhiều gì cũng đã mạo phạm, mong thành chủ lượng thứ. Ông già Thành Xích Dương cũng vội vàng chắp tay, run sợ không cần phải dự báo đâu. Dẫn theo người nhà của ông, cốt. Lời nói của Yên Thiên Phong không hề kiêng dè, mắng con gái ta một thôi một hồi, tưởng xin lỗi là xong sao. Còn định ngồi đó mà uống rượu, uống cái đầu ông, cứ đợi đó đi, đợi ra khỏi phủ thành chủ, đợi ra khỏi thành Thanh Phong sẽ dạy các ông cách làm người. Không đánh các ông tàn phế, lão tử sẽ theo họ của các ông, dám chọc giận lão tử nữa hả? Đi, mau đi thôi, đây là suy nghĩ trong đầu bốn ông già lúc này, đi chắc chắn không kịp, phải guồng chân mà chạy thôi. Phải chạy nhanh vào, có thể làm thành chủ một tòa thành, Yên Thiên Phong cũng không phải kẻ lương thiện. Người có máu mặt có lẽ sẽ không quá đáng trước mặt đám đông, nhưng sau lưng thì khó nói lắm. Họ có thể sống sót về đến nhà hay không chỉ cần một câu nói của Yên Thiên Phong thôi, cùng lắm thì phái thêm nhiều người, có thể đuổi giết đến mức họ phải hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng, chưa đợi họ quay đi, chuyện kỳ cục đã xảy đến. Vẫn là Hán Triều, hiển nhiên hắn ta chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ta không đi, không những không đi, hắn ta còn nhìn Triệu Bân mà cười khẩy. Có thể làm con rể của thành chủ chắc phải là nhân tài kiệt xuất 100 chọn 1, không biết có nể mặt so tài một phen. Ta, hai ông già Thành Thương Lan không kịp thở hắt ra, suýt nữa chết sặc. Thiếu thành chủ, đầu óc cậu nhúng nước rồi hả? Chưa biết chừng đầu óc hắn ta bị lừa đá rồi. Câu nói này là điều mà hai ông già Thành Xích Dương nghĩ đến, họ quay người định đi. Thế nhưng, thiếu thành chủ nhà họ cũng là một nhân tài, Hán Triều đầu óc không ổn, Vũ Văn Hạo dường như cũng không khá hơn, không những không đi mà còn tiến lên phía trước. Thú vị thế hả, ta cũng muốn thử. Ta, hai ông già Thành Xích Dương không kịp thở, suýt nữa hộc máu. Hai tên ngu ngốc này, hai ông già của Thành Vong Cổ giật giật khóe miệng, bọn ta vừa mới tìm đường gỡ gạc cục diện cho các ngươi đã quay sang dỡ bỏ hết rồi. Đầu óc thế này làm sao có thể làm thiếu thành chủ được hả? Vẫn chưa nhìn ra à, Yên Thiên Phong muốn xử lý các ngươi đó, thế mà còn đứng đây diễu võ dương oai, chê mình sống thọ quá phải không? Trên thực tế, hai tên này giận quá mất khôn. Thành Giao đi ngược chiều gió, lôi ra một tên tướng công, thế thì họ cũng phải đi ngược chiều gió. Nếu không sỉ nhục được tên này một phen, họ đâu cam lòng bỏ đi. Không, ta đổi ý rồi. Yên Thiên Phong hít một hơi thật sâu, dù không nói gì nhưng thần thái của ông ta đã nói thay tất cả. Ông ta vốn định chơi chiêu sau lưng, nửa đường truy sát, bây giờ xem ra có người không đợi được nữa. Xử lý chúng ngay trong phủ thành chủ hình như còn tiện hơn. Cách chương.